Chương 2567, tu luyện giới hoàn thiện. Đen ăn đen, đây là tông gia thương hội truyền thống lý niệm. Đại Ma Thiên là bọn hắn Thiên Kình tông gia địa bàn, ở chỗ này bọn hắn liền là nắm giữ. Chỉ cần là kẻ ngoại lai mua sắm đại lượng dược thảo lời nói, liền sẽ gây nên thương hội chú ý lần này. Thanh Hậu lập tức mua 100 vạn thượng phẩm bản nguyên thạch dược thảo, đủ để gây nên phân hội hội trưởng chú ý bị Thanh Hậu phát hiện, cái sau cũng có chút kinh ngạc. Bất quá rất nhanh liền khôi phục băng lãnh, theo trong hư không dạo bước mà ra, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm hai người. Giao phí bảo hộ nghe vậy, bạo tỳ khí dã man nhân, trực tiếp xoay chủ y. Quanh cuồng bạo khí tức, theo dã man nhân trên thân hiện ra tới. Cái sau tu vi, đã đạt đến huyền quang cảnh cực hạn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào huyền chân cảnh. Hắn thật sự là sức chiến đấu càng là tại huyền chân cảnh bên trong, cũng coi là vô địch tồn tại. Dám cùng ngươi ra ra ta thu phí bảo hộ phân hội hội trưởng nguyên bản còn rất phẫn nộ, nhưng khi cảm giác được dã man nhân khí tức trên thân về sau, trong lúc đó sắc mặt đại biến. Huyền quang cảnh phân hội hội trưởng nghẹn ngào kêu lên, toàn tức thả người nhảy lên, muốn bỏ chạy mà đi. Đem mệnh lưu lại đi. Dã man nhân nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay chiến chủ y gào thét mà tới, mang theo cường đại vô song lực lượng, đập vào phân hội hội trưởng trên đầu. Răng rác cái sau đầu, phá thành mảnh nhỏ. Đi. Thanh Hậu không muốn gây nên sự cố, hai người nhanh chóng rời đi. Cứ như vậy, hai người bọn họ ngụy trang về sau, thay hình đổi dạng, tại cái khác thành trì bên trong, không ngừng vơ vét dược thảo. Dù sao có y thì thánh cho bản nguyên thạch, mua sắm dược thảo đầy đủ dùng. Sau 3 tháng, 10 phần dược thảo toàn bộ gom gót, Thanh Hậu cùng dã man nhân lặng yên không tiếng động quay trở về Hoán Ma thành bên trong. Ưu nhã trong sân. Y Di Thánh ngồi trên băng ghế đá thưởng thức trà, một bên Tinh Nguyệt, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy nụ cười, cho Y Di Thánh châm trà. 3 tháng qua, nàng tận mắt thấy chồng mình thương thế dần dần chuyển biến tốt đẹp, nội tâm đối Y Di Thánh càng là vô cùng khâm phục. Y Di Thánh tiền bối, dược thảo chúng ta đã gom góp. Thanh Hậu cùng dã man nhân vội vã gấp trở về, thở hồng hộc đem tu di giới lấy ra. Có thể bắt đầu chưa dã man nhân hỏi. Y Di Thánh đơn giản cắt tỉa thoáng cái mua sắm trở về dược thảo, một lát sau hắn nết miệng cười nói, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Y Di Thánh thủ đoạn, phi thường cao minh. Bất quá, dù vậy, Tinh Nguyệt 3 người, cũng là vô cùng khẩn trương. Tại trong lúc này, Hoán Ma thành xung quanh rất nhiều thành trì, phát sinh rất lớn chấn động. Làm mỗi một cái tông gia thương hội hội trưởng, hội tụ vào một chỗ trao đổi lẫn nhau về sau, phát hiện kinh thiên tân bí. Cái gì các ngươi thương hội dược thảo, cũng bị quét sạch sẽ Hoán Ma thành phân hội trưởng mở to hai mắt nhìn hỏi. Không riêng chúng ta phân hội, xung quanh mấy cái thành trì sở hữu phân hội, cái này 95 loại vật liệu, toàn bộ bị quét sạch sẽ. Trong lúc nhất thời, rất nhiều phân hội trưởng hai mặt nhìn nhau, không biết thế nào. Đến cùng là ai tại dạng này trắng trợn mua sắm dược thảo bình thường tình huống, sẽ rất ít xuất hiện loại tình huống này, trừ phi có người ở sau lưng dở trò quỷ. Có khả năng hay không là chúng ta đối thủ cạnh tranh trong bóng tối mua sắm dược thảo, sau đó tùy thời cố tình nâng giá QNZ chỉ có loại tình huống này, mới có thể nói quá khứ. Nhưng là, Hoán Ma thành phân hội trưởng suy tư về sau, nhẹ nhàng lắc đầu nói, ta cẩn thận nghiên cứu thoang cái này 95 loại dược thảo, tựa hồ là dùng để chữa thương. Kia hai cái người thần bí xuất hiện trước nhất địa phương là Hoán Ma thành. Rất nhiều phân hội trưởng cùng một chỗ, lẫn nhau thăm dò. Suy đoán Thanh Hậu cùng dã man nhân thân phận. Một lúc lâu sau, cũng không có cái gì kết luận. Càng là thương nghị, càng là sắc mặt nghiêm túc. Cái này có thể là nhằm vào chúng ta tông gia thương hội một lần vây quét, đại gia nhất định muốn cẩn thận, sau khi trở về mật thiết chú ý cái khác đối thủ cạnh tranh động tĩnh. Rất nhiều phân hội trưởng như vậy tán đi, cùng lúc đó Hoán Ma thành phân hội trưởng trở về sau, cũng là âm thầm phái người, nghiêm ngặt xem xét trong thành trì tất cả mọi người. Thời gian trôi qua, Y Di Thánh tại lầu các là phương thần chữa thương, đã ước chừng qua hơn 10 ngày thời gian. Tại sao lâu như thế A dã man nhân lo lắng hỏi. Vội cái gì, Y Di Thánh tiền bối xuất thủ, nhất định vạn vô nhất thất. Thanh Hậu bĩu môi nói. Ta đây không phải lo lắng nha. Dã man nhân tính khí nóng nảy, hắn tình nguyện cùng người khác một trận sinh tử, QNZ không nguyện ý lo lắng như vậy chờ đợi. Ngược lại là Tinh Nguyệt. Lúc này lại có vẻ an tĩnh dị thường. Đôi mắt đẹp của nàng nháy nháy, nhìn xem lầu các, ở nơi đó có nàng hồn khiên mộng nhiễu trượng phu, ngay tại chịu đựng sinh tử khảo nghiệm. Thần ca, nhất định muốn chống đỡ. Tinh Nguyệt đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, trong lòng là phương thần cầu nguyện. Bên trong lầu cát, đột nhiên truyền ra động tĩnh rất lớn, Tinh Nguyệt ba người vội vàng nhìn lại, nhưng rất nhanh động tĩnh tiểu biến mất. Chuyện gì xảy ra? Ba người hai mặt nhìn nhau, không làm chỗ vậy mà. Mà lúc này, tại lầu các bên trong, Y Lý Thánh dùng kỳ dị thủ đoạn, đem cuối cùng một phần dược thảo mài thành bụi phấn, dung hợp đến xích quỷ liên hoa bên trong. TTT xích quỷ liên hoa trong nhụy hoa, kia nhìn như quỷ quái cái bóng, ngay tại hấp thu dược thảo bột phấn. Ước chừng kéo dài nửa khắc đồng hồ thời gian, xích quỷ liên hoa rốt cục đem một nửa dược thảo bột phấn hấp thu xong tất. Lúc này, Y Lý Thánh ánh mắt rơi vào viêm long huyết sâm phía trên. Ông Y Lý Thánh trên bàn tay đột nhiên xuất hiện hỏa diễm nóng rực, sau đó hắn ra nở dê viêm long huyết sâm đặt ở hỏa diễm bên trên tiêu đốt. Thời gian mấy hơi thở, viêm long huyết sâm tiểu triệt để hòa tan. Xoẹt, còn lại một nửa dược thảo bột phấn toàn bộ vẩy vào viêm long huyết sâm bên trên. Ngưng. Thời cơ chín muồi, Y Lý Thánh quát khẽ Y Lý Thánh, hai tay đem hai loại dược thảo, trong nháy mắt rửa chung một chỗ. TTT cường hãn khí tức, đập vào mặt. Y Lý Thánh trên thân, tản ra để cho người ta rung động khí tức, gắt gao đem hai loại dược thảo áp chế. Một lát sau, hai loại dược thảo bá đạo dược hiệu, triệt để bị bên trong cùng, một tia màu trắng vầng sáng tại dược thảo bao quanh. Thấy thế, Y Lý Thánh trên mặt nở một nụ cười. Sau đó, hắn đem hai loại dược thảo vò thành quang đoàn, đưa vào phương thần trong miệng. Dược thảo nhập miệng tức hóa, nhu hòa dược hiệu, chậm rãi chạy xuôi tại phương thần trong thân thể, rất nhanh liền khuyết tán tại toàn thân. Xích quỷ liên hoa cùng viêm long huyết sâm dược hiệu, thực sự quá cường đại, gần như có thể ta y ta ho lại toa nở thân. Phần này dược thảo giá trị, đã có thể so với một cái bình thường huyền thần cảnh tôn giả toàn bộ gia sản. Bình thường, liền Y Lý Thánh đều không bỏ ra nổi dạng này dược thảo, chớ nói chi là những người khác. Dược hiệu quá mạnh, mới vừa tiến vào phương thần thân thể, liền thấy rõ rệt hiệu quả. Cái kia vỡ vụn xương cốt, ngay tại từ từ trùng sinh. Tổn hại nội tạng, QNZ đang nhanh chóng phục hồi như cũ, đồng thời nguyên thần QNZ tại tu bổ. Tóm lại, thân thể của hắn đang lấy trạng thái tốt nhất khôi phục. Ta còn là đánh giá thấp viêm long huyết sâm cùng xích quỷ liên hoa dược hiệu. Kiểm tra một chút phương thần thân thể, Y Lý Thánh cảm thán nói, dựa theo loại trạng thái này, đại khái không ra 3 ngày, liền có thể tỉnh dậy đi. Sau đó thời gian, Y Lý Thánh đã không giúp đỡ được cái gì, chỉ có thể dựa vào phương thần chính mình. Bất quá, Y Lý Thánh cũng không hề rời đi, mà là ngồi ở một bên, để phòng vạn nhất. Ba Nga Y Thơ Y Giàn, thoáng qua liền mất. Một ngày này, phương thần toàn thân gân cốt, phảng phất trùng sinh đồng dạng, so trước đó cứng rắn rất nhiều. Vạn kiếm chi thể tự động phóng thích, từng đạo kiếm khí, vờn quanh tại hắn quanh thân. Hôn đạo lực lượng, đem đầu lâu bao vây lại, khí tức chấn thiên. Muốn tỉnh sao? Y Lý Thánh mở mắt ra, nhìn về phía phương thần. Giờ phút này, cái sau thể nội phóng, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vạn kiếm chi thể ngay tại phát sinh thuế biến, hắn nguyên thần, tựa hồ cũng muốn siêu thoát. Cùng lúc đó, xa xôi tu là trong vũ trụ. Lâm vào hôn mê phân thần, đông nhiên mở mắt. Lúc trước, trong thông đạo lực lượng quá mạnh, xuyên thấu qua bản tôn, thương tới đến phân thân nguyên thần, dẫn đến phân thân hôn mê. Tỉnh một bên cốt tổ kích động kêu to. Phương thần không kịp để ý tới cốt tổ. Chân tay hắn giẫm một cái, đi tới cửu thiên trên tầng mây, nhìn xuống phía dưới. Hiện nay nhân gian sớm đã triệt để hoàn thiện, mà tu luyện giới QNZ ngay tại nhanh chóng khép lại. Một khi tầng kia đám mây hoàn toàn khép lại, như vậy tu luyện giới liền xem như chân chính hoàn thiện. Âm ầm tu la trong vũ trụ, cuồng bạo bản nguyên chi lực phun trào, vô số võ giả kinh hô. Đông vẹn vẹn kéo dài thời gian mấy hơi thở, đám mây khép lại. Phương thần thân thể, phát sinh bay vọt về chất. Nội tâm của hắn cuồng hỉ. Tu luyện giới rốt cục hoàn thiện. Nhân gian hoàn thiện thời điểm, phương thần thực lực đạt đến trên bản chất bay vọt, bây giờ tu luyện giới hoàn thiện, càng làm cho phương thần được lợi rất nhiều. Đại Ma Thiên, Hoán Ma Thành. Làm tu la vũ trụ tu luyện giới hoàn thiện một khắc này, bản tôn con mắt, đống nhiên mở ra, đầy phòng rung động.